Tái kiến Lan Lang, chương 61, 61, ván cờ mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn lặn về Tây, quân doanh Đại Chu chìm trong khói bếp lượn lờ, vẫn ngay ngắn trật tự như trước kia. Linh Ca kéo Kỳ Lạc đi vào lều lớn trung quân, phất tay cho lui tả hữu thị vệ, nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Dạ, Kỳ Lạc chán nản ngồi xuống ghế tướng quân trong đại trướng. Thẹn nhìn Linh Ca, nói, Linh Ca, ta hôm nay có phải đã khiến ngươi thất vọng rồi không? Linh Ca nhẹ nhàng thở dài, đi tới trước mặt Kỳ Lạc, đưa tay xoa gương mặt Kỳ Lạc, nói, vạn sự khởi đầu nan, hôm nay không phải cũng xem như đã đại thắng trở về sao? Kỳ Lạc lắc đầu, ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, chiến trường không phải như trong tưởng tượng của ta, đi sai một bước. Chỉ có một con đường chết. Nói xong, Kỳ Lạc bắt lấy tay Linh Ca, ôn nhu nói. Linh Ca, người dạy ta nhiều một chút, có được hay không? Linh Ca cười gật đầu, kéo Kỳ Lạc dậy, đi tới địa đồ chiến cuộc trước mặt. Hỏi Kỳ Lạc, Kỳ Lang, ngươi xem một chút lần tiếp theo chúng ta hẳn là ở nơi nào tập kích bất ngờ thì tốt. Kỳ Lạc gật đầu ngưng thần nhìn chăm chú lên địa đồ chiến cuộc. Không khỏi lắc đầu. Linh Ca, ta xem không hiểu ký hiệu trên này là có ý gì. Linh Ca đưa tay chỉ lên hình gợn sóng trên bản đồ. Nói, cái này là dãy núi. Càng nhiều nét thì biểu thị núi này càng cao. Mà ở trong đó, Linh Ca chỉ vào giữa hai gợn sóng. Nơi này chính là sơn cốc. Vậy những thứ này là... Kỳ Lạc chỉ chấm chấm trên bản đồ hỏi. Hoang Nguyên, Linh Ca nghiêm mặt gật đầu. Chúng ta bây giờ đang ở Bắc Cương Đại Tề. Nơi này nhiều hoang nguyên. Cho dù là ngày xuân, đất vẫn cứ lạnh, không nên cho kỵ binh tác chiến. Cho nên chiến trường bình thường đều sẽ không chọn những địa phương này. Kỳ Lạc gật đầu, chỉ hình một cái thành nói. Vậy những cái này là thành trì phải công kích. Linh Ca cười gật đầu, nói, không sai, tòa thành này gọi là Sóc Thành. Một khi chiếm được Bắc Yến, Đông Yến, Bắc Hằng, ba thành này sẽ mất đi lá chắn. Dựa vào tật binh cường công, một khi bốn thành này rơi vào tay chúng ta, Bắc Cương Đại Tề cơ bản xem như là đã bại một nửa. Vậy Sóc Thành chẳng phải là mấu chốt của trận chiến này. Kỳ Lạc nhìn Linh Ca nhịn không được trở nên kích động. Linh Ca lắc đầu cười lạnh nói. Cũng không phải, chúng ta đều biết thành này trọng yếu. Quân Tề sao lại không biết? Cho nên, thành này tất nhiên có trọng binh chấn giữ. Cường công khó đoạt, người nhìn xem đại quân đột quyết không phải đã đánh hơn một tháng rồi sao? Cũng không thấy chiếm được cái gì. Cái kia, Kỳ Lạc tán thưởng nhìn Linh Ca. Đến tột cùng chỗ nào mới là mấu chốt đây? Ngón tay Linh Ca bỗng nhiên chỉ vào một tuyệt cốc nằm ở phía đông thành Bắc Hằng. Nơi này Khiếu Lang Cốc, cốc địa. Kỳ Lạc sững sờ, ta trước kia có thấy, ta biết chỗ này hiểm yếu, rõ là tối kỵ cho việc hành quân, chẳng lẽ chúng ta muốn từ nơi này đánh vào sao? Không sai, Linh Ca chắc chắn gật đầu, cũng là bởi vì người khác biết nơi này là nơi tối kỵ cho hành quân, cho nên quân Tề lưu thủ nơi này mới là ít nhất. Chúng ta nếu có thể thừa dịp lúc ban đêm dẫn đầu toàn quân 5 vạn người từ nơi này giết vào. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền có thể tới được dưới thành Bắc Hằng. Đến lúc đó, đột quyết công Sóc Thành. Chúng ta đánh Bắc Hằng, liền có thể hình thành thế răng sói. Để quân Tề tả hữu khó địch. Đã tính trước, Linh Ca cười cười bàn tay vỗ lên Bắc Cương Đại Tề. Không quá một tháng, bốn thành này sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Lúc đại quân đại ca cùng nhị ca bắt đầu tập kích Lạc Dương. Đến lúc đó quân Tề lại thêm một mối lo, không bỏ Bắc Cương, cũng sẽ bỏ Lạc Dương vô luận như thế nào, cũng có thể khiến Đại Tề mất nửa Giang Sơn. Linh Ca, ngươi, Kỳ Lạc một mặt kinh tán, nguyên lai những thứ nàng phải học còn rất nhiều. Linh Ca trước mắt dụng binh như thần, thật sự để cho nàng xấu hổ a. Linh Ca tay giơ lên, nhẹ nhàng sờ lên trán Kỳ Lạc, Kỳ Lang, ngươi thế nào? Kỳ Lạc cười nói, ta cảm thấy ngươi thật sự là quá lợi hại. Ha ha, ta rất muốn có một ngày, người có thể lợi hại hơn ta. Như vậy, Linh Ca, Kỳ Lạc bỗng nhiên ôm Linh Ca vào lòng, cười nói, sẽ có một ngày như vậy. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta, ta sẽ cố gắng mạnh lên, có thể để ngươi không còn khổ cực như vậy nữa. Khóe môi Linh Ca mỉm cười, tựa vào lòng Kỳ Lạc. Ta đột nhiên cảm giác được ngươi đã học được nói lời dễ nghe rồi. Ta nói thật mà, Kỳ Lạc nghiêm túc, nói, tới đây, ta mới hiểu được, suy nghĩ chuyện không thể chỉ hướng về một việc. Nếu ta vĩnh viễn không trưởng thành, vậy khẳng định sẽ trở thành gánh nặng của người khác. Nói xong, Kỳ Lạc lại hôn một hơi sâu lên thái dương Linh Ca. Linh Ca, hai người gần nhau, bên nhau tới già. Ta không thể luôn dựa vào sự bảo hộ của ngươi. Ta hẳn là, Linh Ca phút chốc đưa tay che miệng Kỳ Lạc lại, cười nói, ta thích ngươi nói, bên nhau tới già, cho nên, chỉ cần một câu này thôi thì đã đủ rồi. Kỳ Lạc trịnh trọng gật đầu, ánh mắt sáng rực, nhìn vào mắt Linh Ca, tâm không khỏi bắt đầu cuồng liệt nhảy lên. Linh Ca nhìn hai gò má nàng đỏ lên, không khỏi xấu hổ cúi đầu, nói, Ngươi suy nghĩ gì chuyện xấu rồi đúng không? Kỳ Lạc nhịn không được đưa tay nâng cằm của nàng lên. Muốn, lời còn chưa dứt, môi Kỳ Lạc đã khắc ở trên môi Linh Ca. Tặng Linh Ca một nụ hôn thật sâu. Linh Ca chỉ cảm thấy có chút cảm giác mê man. Khi trong nháy mắt Kỳ Lạc buông môi nàng ra, rúc vào trong ngực Kỳ Lạc, đỏ bừng cả khuôn mặt. Kỳ Lang, nơi này là quân doanh. Chúng ta vẫn là, Kỳ Lạc hạnh phúc ôm chặt Linh Ca, nói, ta thất lễ, Linh Ca ngươi đừng nóng giận, ta sẽ khải hoàn trở lại Trường An lại. Thanh âm giảm xuống, tiến tới bên Linh Ca nói một câu để Linh Ca càng đỏ mặt hơn. Ngươi nha, ý nghĩ xấu đầy trong đầu. Linh Ca giận mắng Kỳ Lạc một tiếng, ôm chặt thân thể Kỳ Lạc mặc kệ bên ngoài chinh chiến bao lâu. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể có đôi cánh tay ấm áp này, thì cả đời này nàng đã không tiếc. Lửa trại bên này bỗng bùng lên. Chiến lược đã định, nhà bếp liền bận rộn, chuẩn bị cho chúng tướng sĩ ăn no một bữa. Sau đó nhổ trại xuất phát, tấn công Khiếu Lang Cốc. Hòa Bích xuất lĩnh đại quân hạ trại ngoài Sóc Thành trăm dặm. Chậm chạp không phát binh viện thành, tựa hồ đang chờ điều gì đó. Giao chiến nhiều ngày, Học Luật Thế Hùng đang cấp bách viện quân cứu viện, để Sóc Thành lại cho tứ đệ Học Luật Hằng già phòng giữ. Mình thừa dịp lúc ban đêm dẫn đầu ngàn kỵ chạy như bay ra khỏi đại doanh, muốn cầu viện ở chỗ Hòa Bích. Hòa Bích lười biếng ngồi trên ghế tướng quân, một tay chấp chén, một tay nhấc bình, nhìn Học Luật Thế Hùng nén giận khí quỳ gối trước mắt, không nhanh không chậm hỏi, Sóc Thành chiến cuộc như thế nào a? Học Luật Thế Hùng phẫn nộ nói. Mặt tướng vừa rồi đã nói rõ hết thảy, chẳng lẽ nguyên soái một câu cũng nghe không hiểu? Hòa Bích sầm mặt lại, ngươi dám chống đối bản nguyên soái à? Trường Cung bỗng nhiên ôm quyền đứng dậy, ngăn giữa hai người, cười nói, Học Luật tướng quân không phải có ý này, chắc hẳn nguyên soái rộng lượng, tất nhiên sẽ không để ý những chuyện này. Có phải thế không? Hòa Bích lạnh lùng trừng mắt với Trường Cung. Lan Lăng Vương, người tốt nhất nên rõ thân phận của ngươi bây giờ. Nơi này ta mới là chủ soái, mà không phải ngươi. Trường Cung minh bạch. Trường Cung đứng thẳng lên, nghiêm nghị cười nói, nguyên soái cứ yên tâm ở đây uống rượu. Trường Cung mang Học Luật tướng quân lui ra, để tránh quấy rầy nguyên soái thưởng rượu. Hòa Bích đứng lên, muốn nổi giận lại tìm không được lý do, đành phải nhìn Trường Cung thản nhiên mang Học Luật Thế Hùng ra khỏi doanh trướng, hung hăng cầm trong tay chén rượu đạp nát trên mặt đất. Vừa mới đi ra khỏi lều lớn, Học Luật Thế Hùng thật sự là nhịn không được ngón tay chỉ lều lớn. Trường Cung, ngươi coi thật nguyện ý để loại người này sai sử? Trường Cung cười nói, bây giờ ta không có đường lui, chỉ có thể tạm thời nhận mệnh. Nói xong, Trường Cung nhìn gương mặt tái nhợt của Học Luật Thế Hùng, thư lông mày cười nói, chỉ là chiến cuộc chưa mở, thắng thua chưa định, hắn đã vô năng, ta tự nhiên cũng sẽ không xem hắn là soái. Hắn lần này tới, Bất quá là làm nguyên soái trên danh nghĩa thôi. Sắc mặt Học Luật Thế Hùng có chút chuyển biến tốt, nhịn không được đánh một quyền vào ngực Trường Cung, nói: "Ngươi tiểu tử này, hóa ra là đùa nghịch ta vui đúng không? Tứ đệ còn chờ viện binh cứu mạng đấy." Trường Cung gật đầu nói: "Ta biết Sóc Thành nguy cấp, thế nhưng bây giờ quân ta nguy hiểm nhất cũng không phải ở Sóc Thành. Ngươi đi theo ta." Nói xong, Trường Cung lôi kéo Học Luật Thế Hùng đi tới doanh trướng của mình. Chỉ vào bức địa đồ trên bàn trà nói: "Dọc theo con đường này, ta đã lặng lẽ dò la chủ soái Chu Quân đánh lén quân ta là Kỳ Lạc. Nếu ta đoán không sai, kẻ đánh với chúng ta chính là Vũ Văn Linh ca." "Là nàng." Học Luật Thế Hùng không khỏi hít vào một hơi. "Trách không được hai cánh trái phải của chúng ta gần đây thường xuyên bị đánh lén. Còn khi chúng ta cẩn thận hơn thì hết lần này tới lần khác Chu Quân lại án binh bất động. Khi chúng ta lơ là thì Chu Quân hết lần này tới lần khác lại đánh vào nơi phòng thủ lỏng lẻo nhất. Một kích thành công liền chạy, làm cho chúng ta thật sự là mệt mỏi ứng phó a." Trường Cung gật đầu nói: "Thế Hùng huynh, người cũng đã nói, Chu Quân luôn xuất hiện ở những nơi chúng ta không thể ngờ tới. Cho nên, tài dùng binh của Vũ Văn Linh ca chính là xuất kỳ bất ý, một." Nói xong, ngón tay Trường Cung rơi xuống Sóc Thành trên bản đồ. Sóc Thành đúng là cứ điểm của Bắc Cương. Bất quá, chính là bởi vì ai cũng biết nơi này là cứ điểm, cho dù thấy đột quyết muốn đánh hạ, Chu Quân cũng sẽ không ra tay tương trợ. Cho nên, Sóc Thành nhìn như nguy hiểm, kỳ thật ngược lại là thái bình. Chỉ cần giữ vững thành trì, bảo đảm không mất được. Đầy mắt Học Luật Thế Hùng kinh hãi, nói: "Trường Cung, ý của ngươi là Vũ Văn Linh ca sẽ đánh vào một nơi khác?" Trường Cung gật đầu, chỉ Khiếu Lang Cốc bên ngoài thành Bắc Hằng, rồi lại chỉ Bắc Yến Thành. "Vũ Văn Linh ca hoặc là sẽ đi hiểm chiêu, chọn tuyến đường đi vào Khiếu Lang Cốc tiến đánh thành Bắc Hằng, hoặc là sẽ đánh vào thành Bắc Yến xa hơn một chút. Vô luận là thành nào bị đánh hạ, đối với Bắc Cương mà nói, đều sẽ hình thành thế công sừng châu. Đối với chúng ta mà nói là một bất lợi rất lớn." Học Luật Thế Hùng như ở trong mộng mới tỉnh, cả kinh nói: "Nếu thật sự để cho nàng hạ được một trong hai thành, Bắc Cương tất mất a." Trường Cung nghiêm mặt nhìn Học Luật Thế Hùng, nói: "Mặc dù bây giờ chủ soái là Hòa Bích, nhưng ta thân là quan tiên phong, cũng có binh quyền của thống lĩnh 8.000 tướng sĩ quân tiên phong. Cho nên tối nay ta sẽ hành quân trong đêm tìm đến Khiếu Lang Cốc, thừa dịp lúc ban đêm bố trí mai phục, nhìn xem có thể đụng vào Vũ Văn Linh ca hay không. Vậy ta phải nhanh chóng về Sóc Thành, dùng bồ câu đưa tin tướng thủ thành Bắc Yến, tăng cường phòng giữ, tuyệt đối không thể để Vũ Văn Linh ca đạt được." Học Luật Thế Hùng trịnh trọng gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi Trường Cung doanh trướng, đột nhiên ngừng lại, lo lắng nhìn Trường Cung, nói: "Trường Cung, Hòa Bích người này lòng dạ hẹp hòi, ngươi cần phải cẩn thận, nếu để cho hắn bắt được cái chuôi, ta lo lắng hắn lại xuống tay với ngươi." Trường Cung gật đầu, cười khổ nói: "Ta hiểu, cho nên ta sẽ cẩn thận. Thay ta nói với Hằng gia, lần này nếu đại thắng, ta muốn ở Sóc Thành so kiếm một lần với hắn, nhìn xem những năm gần đây, hắn đến tột cùng có tiến bộ hay không." "Tốt." Học Luật Thế Hùng gật đầu quát: "Vậy ta cũng phải cùng ngươi say một cuộc." "Trường Cung, bảo trọng, bảo trọng." Trường Cung ôm quyền, nhìn Học Luật Thế Hùng vén trướng rời đi doanh địa. Trường Cung nhẹ nhàng thở dài, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bản đồ, ánh mắt nhìn về phía Nghiệp Thành, bỗng nhiên trở nên nhu hòa, lẩm bẩm nói: "Hậu viện hoa đào sợ là đã mở ra rồi. Tử Dạ, Chức Cầm, hy vọng các ngươi hết thảy mạnh khỏe." Trường Cung không tự chủ được cười một tiếng, đeo mặt nạ lên, đứng dậy đi đến giá kiếm, quơ lấy bội kiếm treo ở bên hông, nhấc ngân thương lên, lẫm liệt đi ra doanh trướng. Một đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng. Cách chương.